Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi làm xong trong không gian tràn đầy một mùi thơm thanh ngọt, Lâm Tang rất hài lòng. Vốn dĩ nàng chỉ suy đoán, hiện tại đã có thể xác định, phẩm chất thức ăn của thần thú đại lục thật sự cao hơn địa cầu, hơn nữa phần lớn còn thuộc về phiên bản phóng đại. Lâm Tang tìm ra tấm lưới đã làm trước đó, kỳ thật chính là vải dệt nhỏ một chút, hiện tại cô cũng không tìm được nguyên liệu làm khác không phải sao. Bởi vì tấm lưới cuối cùng không sử dụng tốt như ở địa cầu, Lâm Tang cuối cùng lọc ra nước ép kỳ thật không nhiều lắm, nhưng cũng đủ rồi, còn lại một ít cặn, vừa vặn có thể chiên ăn. Dán vào trong nồi đá, dầu mỡ trộn lẫn với hương trái cây, thú nhân vừa rồi còn đang vui vẻ ăn, ngửi thấy mùi thơm ánh mắt trông mong nhìn qua. Lâm Tang khuấy nước trái cây của bạo quả trong nồi đá, khóe môi nhếch lên một nụ cười yếu ớt. Mục đích của nàng chính là để cho thú nhân nếm được mỹ vị bạo quả, về sau nàng muốn thử thêm thức ăn mới không bị cản trở nữa. Nàng có thể tiếp nhận người của bộ lạc không giúp được nàng, nhưng tuyệt đối không chấp nhận có thú nhân trì hoãn việc làm của nàng. Chỉ khi chúng thú đồng tâm, bộ lạc mới hùng mạnh. Thú nhân bộ lạc chỉ cần cùng nhau đoàn kết một lòng, nàng liền có lòng tin mang theo tất cả mọi người sống một cuộc sống tốt đẹp. Ít nhất bọn họ không cần phải lo lắng về việc chết đói. Sang, Tế Ti đang tìm cậu. Xa xa một tiếng la hét kéo Lâm Tang trở về hiện thực. Chờ nhớ lại hắn nói cái gì, Lâm Tang nghi hoặc chớp mắt, Tế Ti, tìm nàng. Dọc theo đường đi tới sơn động Tế Ti, Lâm Tang đều có chút thấp thỏm. Tế Ti là thú nhân thần bí nhất thần thú đại lục, bọn họ có được lực lượng thần bí, có thể nghe được mệnh lệnh của thần thú. Nàng sợ Tế Ti biết cái gì. Không phải bộ lạc nào cũng có thể có được Tế Ti, bộ lạc có Tế Ti đều là những bộ lạc lớn. Mà bộ lạc của bọn họ hiển nhiên còn chưa có quy cách kia, hiện tại Tế Ti trong bộ lạc rất nhiều năm trước được A Phụ A Mỗ nàng nhặt về. Mấy năm nay, Tế Ti quả thật đã dẫn dắt bộ lạc trở nên tốt hơn rất nhiều, ít nhất so với trước đây còn tốt hơn. Lâm Tang từng nghĩ tới, nếu Tế Ti có thể sống mãi, bộ lạc sẽ không biến thành bộ dáng sau này, nhưng dựa theo thời gian tính toán, Tế Ti nhiều nhất chỉ có thể qua mùa lạnh này. Nghĩ đến đây, Lâm Tang lo lắng thêm một chút yêu thương. Không đợi nàng đi tới sơn động Tế Ti, đã nhìn thấy một thân ảnh vội vàng chạy tới. A ca, Lang Sâm TH, ở hồng hộp dừng lại, vừa rồi hắn còn đang làm việc liền nghe được tin tức A muội bị Tế Ti gọi đi, lập tức cái gì cũng không để ý vội vàng chạy về. A muội, anh đi cùng em, giống như Lâm Tang lo lắng, Lang Sâm cũng sợ Tế Ti hát hiện ra cái gì đó, sẽ gây bất lợi cho nàng. Nhìn thấy Lang Sâm khẩn trương như vậy, Lâm Tang trong lòng rất cao hứng, nhưng vẫn cự tuyệt. A ca, Tế Ti muốn gặp em, anh yên tâm đi, chuyện anh lo lắng sẽ không hát sinh, mặc kệ nói như thế nào, trước tiên phải trấn an A ca mới được. Lang Sâm mím môi, chúng ta đi gặp Tế Ti trước, sau đó, anh sải bước về phía trước, một bộ dạng không muốn nghe. Lâm Tang bất đắc dĩ đi theo, ý cười trên khóe môi lại bại lộ tâm tình. Hát tốt của cô, Tế Ti an ủi, cuối cùng Tang đến gặp ngài. Đến sơn động, Lang Sâm lên tiếng hô một tiếng vào trong sơn động. Khụ khụ, vào đi, thanh âm già nua từ trong sơn động truyền đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai huynh muội liếc nhau, đồng loạt đi vào, Lâm Tang đem mấy món ăn trong tay bưng xuống. Nội nếm thử đi, đây là chúng ta dùng bạo quả làm ra. Tế Ti là một thú nhân giống cây lớn tuổi, đối với bọn họ đều rất hiền ái. Cho nên Lâm Tang sau khi nhìn thấy Tế Ti ngược lại không khẩn trương như vậy. Tế Ti đầu tiên nhìn thoáng qua Lâm Tang thật sâu, sau đó mang theo ý cười nói một câu. Đã trở lại, đồng tử Lâm Tang co rụt lại, nội thật sự biết. Nhưng khi nàng nhìn thấy nụ cười trên mặt Tế Ti nội, liền hiểu được lo lắng của mình là dư thừa. Đã trở lại, nàng trải qua mười mấy năm, cũng không phải rốt cục trở về sao? Trở về là tốt rồi, Tế Ti A Nội vẫn tươi cười hiền lành như trước, nhìn thức ăn Lâm Tang bưng tới. Ta nếm thử, Lâm Tang vội vàng đưa qua một cái canh và một đôi đũa, sau đó dạy bà cách dùng. Tế Ti rất nhanh đã học được, trong nháy mắt đem thức ăn ăn vào miệng, trong mắt Tế Ti A Nội hiện lên lệ quang, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Được a, Lang Sâm còn chưa kịp phản ứng ý tứ của Tế Ti A Nội, chợt nghe Lâm Tang nói. Sau này sẽ tốt hơn. Tế Ti không ăn quá nhiều, nhanh chóng dừng lại, nói với Lăng Sâm. Sâm, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta và a muội của ngươi cần nói chuyện. Lăng Sâm có chút do dự, nhưng lần này Lâm Tang không chút do dự đẩy người ra ngoài, Lăng Sâm chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Chỉ còn lại hai người Tế Ti a nội và Lâm Tang. Lâm Tang trong nháy mắt nhịn không được mà rơi nước mắt. Nội, Tế Ti a nội nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng, mấy ngày nay Lâm Tang vẫn sẽ đun nước nóng rửa sạch mình, trên người đã sớm không còn lộn xộn như trước, đầu tổ gà cũng bị bện thành một bím tóc hoa dại rủ xuống bên người, ngoại trừ tóc có chút kém, nhìn qua so với thú nhân giống cây khác tốt hơn rất nhiều. Tang, nội muốn giao cho ngươi một nhiệm vụ, nội tin tưởng ngươi có thể làm tốt, đúng không? Thanh âm Tế Ti a nội vẫn ôn nhu như trước, nhưng rất trịnh trọng. Lâm Tang lau nước mắt, nghẹn ngào gật đầu. Nội muốn ta làm gì? Thanh âm của Tế Ti a nội rất xa xôi, mang theo hồi ức. Tế Ti của thần thú đại lục sẽ bồi dưỡng Tế Ti đời tiếp theo trước khi đi làm bạn với thần thú. Thời gian của ta sắp đến, Tế Ti mới của bộ lạc Hỏa Lang sắp tới, nhưng trên người hắn tràn ngập bí ẩn. Lúc này đây, nội hy vọng ngươi có thể giữ hắn ở lại bộ lạc. Một thời gian mùa lạnh, Hỏa Lang bộ lạc có thể có được Tế Ti mới hay không, tùy thuộc vào ngươi. Phản ứng đầu tiên Lâm Tang nghe được những lời này là nội quả nhiên biết đại hạn của nàng sắp tới, sau đó mới phản ứng được nội nói là ai, đem hắn lưu lại trong bộ lạc. Nội nói là thú nhân sắp được tộc trưởng bọn họ mang về. Nội nói trên người hắn tràn ngập bí ẩn là có ý gì? Tế Ti có thể nhìn thấu thế gian sự tình, nhưng không thể nhìn thấu tất cả thú nhân. Ta chỉ tính ra Hỏa Lang bộ lạc sắp nghênh đón đại cơ duyên, nhưng phần cơ duyên này lại như có như không. Ta không biết hắn nhất định thuộc về Hỏa Lang bộ lạc hay không. Tựa như hiện tại, ta đã nhìn không thấu tương lai của ngươi. Tế Ti cũng không phải là không gì không làm được. Nàng quyết định không thể sinh tử của mình, nhưng nàng muốn cho bộ lạc này ở thời điểm khó khăn nhất của nàng cho nàng một hy vọng. Lâm Tang mơ hồ có chút hiểu được. Nội nói như có như không đại khái là bởi vì hắn có lẽ sẽ rời khỏi bộ lạc. Nội, con phải làm gì? Lâm Sang hỏi, dùng năng lực lớn nhất của ngươi, lưu hắn lại đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tế Ti thanh âm nông cạn nói, không biết tương lai sẽ như thế nào, vậy làm hết sức mình đi, như vậy tương lai mới sẽ không hối hận. Lâm Tang long trọng gật đầu, con sẽ cố gắng hết sức, nếu như đối phương thật sự là Tế Ti tương lai. Sau này có thể giúp bộ lạc bọn họ còn nhiều, nàng lấy lòng trước cũng là rất cần thiết. Sau đó, Lâm Tang cùng Tế Ti nói rất nhiều, nói kiến thức nàng có thể nói kỳ vọng của nàng, nói nàng nhớ nhung. Lang Sâm chờ ở bên ngoài mấy lần sốt ruột đều muốn đi vào, nhưng sơn động của Tế Ti không thể tự tiện xông vào, hắn chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Năm giác quan của thú nhân đều rất nhạy cảm. Nhưng Tế Ti có thể dùng lực lượng đặc thù ngăn cách thanh âm của Tế Ti sơn động, hắn muốn nghe lén vài câu các nàng đang nói cái gì cũng không làm được. Cách chương